Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, trừ bỏ đua xe bên ngoài. Khang Tu Khải còn có khác yêu thích, tỉ như điện cạnh, võng du, bởi vì đỉnh đầu khoan khoái. Hắn thủ hạ thậm chí còn dưỡng một cái võng du bang hội. Cái này bang hội ở hắn chơi kia khoản tên là chiến thần trong trò chơi xếp hạng tiền tam. Mỗi một mùa giải đều là toàn phục giúp chiến tuyển thủ hạt giống. Đầu một ngày ngủ đến quá muộn. Chủ nhật hôm nay Khang Tu Khải vẫn luôn ngủ đến buổi chiều 2 điểm đa tài tình. Vừa lúc 3 giờ trò chơi nội có một hồi thế giới boss tranh đoạt chiến. Khang Tu Khải hôm nay không có khác an bài. Đơn giản tự mình thượng hào dẫn dắt bang chúng đi đánh thế giới boss. Bang hội có hắn tiêu tiền thỉnh chuyên nghiệp chỉ huy. Khang Tu Khải khai giọng nói chào hỏi sau liền đóng mạch. Đem âm hưởng trò chơi thanh âm khai đại. Hắn phòng cách vách chính là tiện nghi muội muội Khang Tiến phòng. Khang Tu Khải không hề có làm như vậy sẽ xảo đến người khác giác ngộ. Lại hoặc là nói, hắn biết nhưng lại căn bản không để bụng. Cách vách trong phòng, chính đắp mắt dán ngủ chưa Khang Tiến. Bị cách vách đột nhiên vang lên trò chơi thanh âm đánh thức. Khang Tiến ngồi dậy, một phen bóc trên mặt đắp mắt dán, nổi giận đùng đùng ngầm giường, đẩy cửa ra đi đến cách vách phòng cửa. Thịch thịch thịch, Khang Tiến không chút khách khí mà dùng sức gõ môn. Bên trong trò chơi thanh bạn chỉ huy khàn cả giọng thanh âm. Phá lệ, chói tai, thùng thùng, thịch thịch thịch, Khang Tiến lại dùng sức gõ vài cái. Thấy bên trong còn không có phản ứng. Đơn giản nhấc chân dùng sức đạp một chút môn. Khang Tu Khải, ngươi có thể hay không nói nhỏ chút. Lúc này, bận rộn một ngày Khang Lộc Đạt cũng trở về nhà. Vì áp xuống kia chàng đột phát sự cố tạo thành ảnh hưởng. Hắn lúc này nhưng không thiếu tốn tâm tư. Bồi thượng không ngừng là tinh lực, còn có tài lực, bất đồng với Khang Thị tập đoàn một ít công trường tình huống. Khang gia này đống biệt thự cao cấp. Dùng nhưng đều là tốt nhất kiến trúc tài liệu, nhưng bởi vì không gian đại, có địa phương có chút trống trải, trên lầu kêu la tiếng vang lên sau lại vẫn truyền ra hồi âm. Ở dưới lầu nghe phá lệ rõ ràng, Khang Lộc Đạt năm nay 50 mấy rồi, bởi vì tuổi trẻ lúc ấy còn không có cưới hạ san khi ăn qua không ít khổ. Thân thể cũng không tính hảo, từ rạng sáng 4 điểm ngao đến bây giờ. Khang Lộc Đạt đã có chút tinh lực vô dụng, về nhà sau liền tính toán lên lầu hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này lại nghe được la hét ầm ĩ thanh, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, liên quan người cũng nhiều vài phần táo bạo. Sao lại thế này? Hắn nhíu mày hỏi bên người người hầu. Người hầu thấp giọng trả lời, tiên sinh, vừa rồi thiếu gia trong phòng âm hưởng thanh âm khai đến quá lớn. Xảo tới rồi tiểu thư ngủ chưa? Tiểu thư mới cùng thiếu gia xảo lên, như vậy trả lời. Đã mang theo rõ ràng thiên hướng tính, nhưng ai làm nhà này hiện giờ quản sự chính là Chử Huỳnh đâu? Chọc khó được mới hồi một lần quá Khang đại thiếu không sao? Nếu là chọc tới thái thái hoặc tiểu thư, có lẽ liền công tác đều đến Nemani Khang Lộc Đạt trực tiếp ngồi thang máy thượng lầu 3. Khang gia lầu 3 cách cục. Chiều phía nam hướng đối diện đình viện chính là hai cái có chứa tiểu thư phòng. Phòng giữ quần áo, toilet, phòng xếp, hai cái phòng xếp ban công dựa gần ban công, cách cục cơ hồ giống nhau, bên trong phân biệt ở Khang Lộc Đạt một nhi một nữ. Mà lúc này, Khang Lộc Đạt mới vừa đi đến phòng cửa, là có thể nghe được bên trái căn nhà kia sản xuất thanh âm ni Khang Thiến cũng ở cửa. Nàng mới vừa gõ vài cái lên cửa, lại phẫn nộ mà đá một chút môn, không chờ Khang Tu Khải mở cửa, nhưng thật ra trước đêm nàng ba cấp mong tới. Làm sao vậy đây là? Khang Lộc Đạt trầm giọng hỏi. Khang Thiến nhất thời do dự nên như thế nào mở miệng. Nàng cùng Khang Tu Khải chi gian quan hệ như nước với lửa. Nhưng cho tới nay nàng lại không muốn ở ba trước mặt cáo trạng. Nàng mới là trộm đi hắn sinh hoạt người kia, chẳng sợ quan hệ không tốt, nàng cũng không mặt mũi ở ba trước mặt cáo hắn trạng. Này sẽ lệnh nàng cảm giác càng thêm hổ thẹn, bỗng nhiên trông thấy Khang Lộc Đạt đáy mắt mệt mỏi. Khang Thiến khuyên nhủ, ba, ta này không có việc gì. Ngài mệt mỏi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Có lẽ là nữ nhi cùng nhi tử thái độ đối lập quá rõ ràng. Lại có lẽ là áp lực một ngày duyên cớ. Lúc này Khang Lộc Đạt nhu cầu cấp bách tìm kiếm một cái phát tiết con đường. Ca ca ngươi lại khi dễ ngươi. Ba thế ngươi nói hắn, Khang Lộc Đạt nói xong câu này. Liền một chân đá vào Khang Tu Khải cửa phòng thượng. Bất đồng với vừa mới Khang Thiến chỉ là cảnh cáo tính đá một chân. Khang Lộc Đạt này một chân lại là thật đánh thật đạp đi lên. Phanh, một tiếng, phảng phất liên quan môn đều run hai run. Ba, Khang Thiến có nghĩ thầm cản một chút. Khang Tu Khải lại quay đầu đối nàng nói. Thiến Thiến hồi ngươi phòng đi, Khang Tu Khải nói ở Khang gia hạng nhất là nhất ngôn cửu đỉnh. Ít nhất đối với Chử Huỳnh cùng Khang Thiến mẹ con là như thế. Từ nhỏ, Chử Huỳnh liền giáo Khang Thiến, không cần phản bác nàng phụ thân nói, ít nhất không thể giáp mặt nghi ngờ. Thấy Khang Lộc Đạt nói chuyện khi trầm khuôn mặt, Khang Thiến đáy lòng dùng mình, theo bản năng mà dựa theo phụ thân nói, về tới chính mình phòng, nàng đóng lại cửa phòng, lại nhịn không được đứng ở cửa nghiêng tai nghe bên ngoài động tĩnh. Khang Tu Khải đem cửa mở ra, Khang Lộc Đạt lại đạp một chân Khang Tu Khải cửa phòng. Ở cửa hô, môn rốt cuộc mở ra, ngay sau đó vang lên Khang Tu Khải cả lơ phất phơ thanh âm. Nha, này không phải Khang chủ tịch sao? Thật lớn uy phong a. Không biết còn tưởng rằng ngươi đây là ở công ty răn dạy cấp dưới đâu, hắn lời nói như cũ mang. Theo vài phần châm chọc, tựa hồ cùng Khang gia mỗi người nói chuyện khi. Hắn đều là như thế này mang theo trào phúng ngữ khí. Còn ở nhà đã tới cửa. À, may trong nhà cửa này rắn chắc. Không phải ngươi công trường thượng những cái đó bã đậu công trình, lời này xem như chạm được. Khang Lộc Đạt nghịch lân. Trong chớp nhoáng, phảng phất có cái gì ý niệm ở Khang Lộc Đạt trong đầu hiện lên. Trên mặt hắn biểu tình càng thêm âm trầm. Nhìn về phía Khang Tu Khải ánh mắt phảng phất không phải nhìn chính mình nhi tử, mà như là xem kẻ thù giống nhau. Hắn lạnh giọng chất vấn, Khang Tu Khải, ngày hôm qua nửa đêm ngươi đi đâu? Vì cái gì như vậy vãn về nhà? Khang Tu Khải vẻ mặt không thể hiểu được, bĩu môi, ngươi khôi hài đâu đi? Ta lại không phải ba tuổi, đi đâu chơi còn phải cùng ngươi hội báo? Thật muốn bãi đương lão tử bộ tịch. Đừng động ta a, quản ngươi kia bảo bối khuê nữ đi, Khang Tu Khải, Khang Lộc Đạt đáy mắt không hề độ ấm. Ngươi thật là đủ xoàn, cho rằng cho hấp thụ ánh sáng công trường sự cố chính là đối ta trả thù. Buồn cười đến cực điểm, tổ lật sao còn trứng lành, Khang thị hủy hoại, ngươi cái này Khang đại thiếu liền thí đều không phải. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, đều cần thiết đình chỉ. Nếu không đừng trách ta không nói phụ tử tình cảm ơn nhi, Khang Lộc Đạt cảnh cáo nói. Khang Tu Khải tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng cũng mơ hồ đoán ra, đại khái là Khang thị tập đoàn kỳ hạ nào đó công trường ra chuyện gì. Mà này bút chướng tự hồ làm lão đông tây tính tới rồi trên đầu của hắn. Khang Tu Khải có thể nhìn ra, lão đông tây hiện tại tức giận đến tàn nhẫn. À, tức chết tốt nhất, có thể làm này lão đông tây tức chết, lại đến 10 đỉnh hắc oa. Hắn đều bối, Khang Tu Khải căn bản là không tính toán giải thích chính mình không biết tình. Nghe xong Khang Lộc Đạt nói sau, hắn nhếch miệng cười, phản phúng nói, nha, ngài còn giảng quá phụ tử tình cảm đâu. Ta cho rằng ngài trong mắt, chỉ có ngài vị kia thê tử cùng tư sinh nữ đâu. Phụ tử, nếu phụ không phụ. Cũng đừng quái tử không tử, ngươi, Khang Lộc Đạt bị tức giận đến ngực không được phập phồng. Chỉ vào Khang Tu Khải cả giận nói. Hảo, ngươi hảo thật sự, ngươi không lấy ta đương phụ thân. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng hoa tiền của ta. Từ giờ trở đi, ta đem ngươi tạp đều ngừng. Khi nào ngươi nghĩ kỹ chính mình sai ở đâu? Khi nào lại khôi phục? Dứt lời, Khang Lộc Đạt liền xoay người chiều thang máy đi. Hắn sau lưng. Khang Tu Khải nhún nhún vai, thấp giọng nói thầm một câu, ngươi tưởng đình là có thể đình. Hắn tiền tài nơi phát ra, nhưng cho tới bây giờ liền không phải vị này, phụ thân tiền tiêu vặt. Mà là tập đoàn chia hoa hồng, cùng hắn mẫu thân lưu lại di sản, không để ý đến Khang Lộc Đạt uy hiếp. Khang Tu Khải trở lại phòng trở tay đóng sầm cửa phòng. Đi trở về án thư, liền thấy di động thượng liên tiếp chưa đọc tin tức, có rất nhiều hắn nước ngoài cùng nhau đọc sách, chơi game đồng học hỏi hắn như thế nào cho chơi nhân vật đột nhiên bất động. Có phải hay không có việc đi ra ngoài, còn có mấy cái là Khổng Ivan phát tới. Tu Khải, ngươi xem hôm nay tin tức sao? Khang thị tập đoàn công trường bị cho hấp thụ ánh sáng tồn tại chất lượng vấn đề cùng an toàn. Tai họa ngầm ni hôm nay buổi sáng đều nháo thượng hot search. Cuối cùng một cái tin tức, là 2 cái giờ trước kia đánh tới. Hẳn là ngươi ba động thủ, hiện tại đã đều áp xuống tới. Khang Tu Khải hồi phục một câu đã biết, theo sau liền lên mạng tìm tòi khởi có quan hệ Khang thị tin tức. Đại bộ phận đã hủy bỏ. Nhưng thật muốn lục soát, còn có thể đủ tìm được một ít, đương biết được là hôm nay rạng sáng công trường xảy ra chuyện. Lại có người ở sau lưng quạt gió thêm củi, nhanh hơn tin tức cho hấp thụ ánh sáng. Khang Tu Khải gợi lên khóe miệng cười, hắn cuối cùng minh bạch, chính mình bối một ngụm cái gì nói. Bên kia, Chu gia huynh muội 4 cái vẫn luôn ở Thừa Anh câu lạc bộ chơi đến buổi chiều 4 điểm đa tài rời đi. Chu tiểu cô đi tiếp nữ nhi thời điểm, thuận tiện đem Chu giai di tiếp thượng đưa về ra. Chu Dục bác tắc lấy cớ cùng bằng hữu có ước, trực tiếp chính mình đánh xe đi rồi. Chu giai di về nhà thời điểm, nàng mụ mụ cùng cha kế đều ở. Cha kế đang ngồi ở trên sofa chơi di động, nàng mụ mụ tắc ngồi ở bên cạnh, ân cần mà giúp hắn tước trái cây. Khang tổng vẫn là có bản lĩnh. Lớn như vậy tin tức nói áp xuống đi là có thể áp xuống đi. Khó trách hạ ra như vậy nhiều tài sản, cuối cùng đều rơi xuống trên tay hắn. Chu Giai Di nghe được cha kế hoa sừng sốt hạ, có chút nghi hoặc hỏi. Ba, hạ ra là nhà ai a? Nga, Khang thị đời trước Sơn Nhạc tập đoàn, chính là hạ ra, Khang tổng thượng một vị thê tử liền họ hạ, cha kế nói xong. Lại nhắc nhở câu, ngươi biết là đến nơi, đừng đi bên ngoài nói bừa ân, ta đã biết, ba, Chu Giai Di ngoan ngoãn mà ứng một câu, trở lại chính mình phòng sau, lại nhịn không được lên mạng tra lên về Sơn Nhạc tập đoàn sự. Nguyên lai, Sơn Nhạc tập đoàn thay tên vì Khang thị tập đoàn còn không đủ 10 năm ni mà khi đó Khang Thái. Thái còn họ hạ, nguyên lai, nàng trong mắt thiên kim đại tiểu thư. Bất quá là tư sinh nữ xuất thân thôi. Nghĩ vậy, Chu Giai Di khóe miệng không cấm treo lên một mặt phúng cười. Nhìn thoáng qua thời gian, đã buổi chiều 5 giờ nhiều, mau đến phản giáo trở về thời gian. Nàng click mở thông tin lục, bát thông Khang Thiến điện thoại. Điện thoại truyền được khi, Chu Giai Di trên mặt liền thay một khắc khổ khổng. Thiến, ngươi vài giờ hồi trường học đâu? Ta tính toán ở bên ngoài ăn một bữa cơm lại hồi ký túc xá. Nếu không chúng ta cùng nhau đi. Trong nhà không khí quá mức áp lực, Khang Thiến cũng đang chuẩn bị làm tài xế đưa chính mình hồi trường học. Trở về quá sớm nói, ở trong ký túc xá cùng bạn cùng phòng không có gì nói. Ở chung đến cũng xấu hổ, nghe xong Chu Giai Di đề nghị, Khang Thiến liền đồng ý. Vậy ngươi đến tiểu khu cửa chờ ta. Ta làm tài xế thuận đường tiếp ngươi, Khang Thiến nói thẳng nói. Dứt lời liền treo điện thoại, nghe được di động vang lên, đô đô, vội âm. Chu Giai Di mắt trợn trắng, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Ngạo khí cái gì, bất quá là cái tư sinh nữ thôi. Hết chương.